Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chapter 53, cùng Tề Thanh sở liệu tưởng không sai biệt lắm. Trong tiệm bán đến tốt nhất đích xác chính là những cái đó chiêu đào hoa hồng nhà trang sức. Sau đó đó là bảo bình an, trừ tà linh tinh nhưng thật ra bán đến thiếu chút, nhưng là, chỉ cần bán đi, cuối cùng được đến đều là khen ngợi. Khách hàng nhóm đối với huyền trai sản phẩm kia kêu một cái vừa lòng. Không nói chuyện mặt khác hiệu quả, gần chỉ là nhan giá trị, cũng đã làm vô số nữ hài tử vừa ý vui mừng. Bất quá bởi vì trong tiệm thương phẩm giá cả có chút cao, cho nên nguyện ý mua người vẫn là số ít, hiệu quả và lợi ích cũng chỉ có thể nói là giống nhau. Bất quá lúc này mới chỉ là bắt đầu. Tề Thanh tin tưởng, này cửa hàng sẽ càng ngày càng tốt. Hôm nay, trong tiệm tới một cái tương đối kỳ quái khách nhân. Khách nhân tên gọi là Lị Lị Ti. Xin hỏi, các ngươi trong tiệm thương phẩm có thể đuổi quỷ sao? Vị này khách hàng đang nói chuyện thiên khung hỏi. Trong tiệm khách phục là Cố Mông. Nhìn đến những lời này, nàng đánh chữ trả lời. Có. Sở hữu thương phẩm, đều có đuổi quỷ tác dụng, nàng đánh xong những lời này. Bên kia nửa ngày đều không có đáp lại, qua đã lâu, ở Cố Mông phơi thái dương đều sắp mơ màng sắp ngủ thời điểm. Mới thấy đối phương đánh một đoạn lời nói lại đây. Sự tình là cái dạng này, ta bạn cùng phòng trong khoảng thời gian này giống như bị một con quỷ cấp bám vào người. Các ngươi trong tiệm sản phẩm, có thể đuổi đi con quỷ kia sao? Bị quỷ bám vào người, Cố Mông nói, giống nhau quỷ là không thành vấn đề, nhưng là nếu là lệ quỷ, vậy phải nói cách khác, con quỷ kia giống như không có thương tổn người ý tưởng. Chúng ta cũng không biết nàng muốn làm gì, chính là mỗi ngày bám vào người đến ta bạn cùng phòng trên người hát tuồng. Kỳ thật sướng đến còn khá tốt nghe, như vậy xem ra. Này chỉ quỷ cũng không hung ác. Đại khái là đối nhân gian còn có điều nhớ nhung, cho nên luyến tiếc rời đi, Cố Mông tự hỏi một chút. Đánh chữ hồi phục nói, ngươi có thể mua chúng ta thương phẩm thử một lần, nhìn xem có hay không dùng, đối thoại dừng ở đây. Sau đó Cố Mông liền thấy đối phương hạ đơn, mua chính là trong tiệm nhất tiện nghi kia một kiện thương phẩm mini lúc này ở A tỉnh một khu nhà. Đại học, một nữ hài tử đưa điện thoại di động nắm ở trong tay. Hy vọng thứ này thật sự hữu dụng. Mua đồ vật cô nương gọi là Trương Lị Lị. Nàng là A tỉnh đại học sư phạm học sinh. Nàng lần này mua này trừ tà đồ vật. Không chỉ là vì chính mình, cũng là vì nàng bạn cùng phòng Thi Vân. Sao Thi Vân gần nhất có chút không thích hợp. Loại này không thích hợp không chỉ có là nàng chính mình cảm giác được. Ngay cả nàng các bạn cùng phòng đều phát giác tới, nàng là cái thẹn thùng tiểu cô nương, vẫn là cái con mọt sách, một ngày trừ bỏ ngốc tại thư viện phùng thư xem, bằng không chính là đi làm kiêm chức, chính là trong khoảng thời gian này các bạn cùng phòng lại phát hiện trên người nàng xuất hiện. Không ít cổ quái sự tình, sáng sớm, trời còn chưa sáng, trong ký túc xá người đã bị một đạo thanh âm cấp đánh thức. Ê-ê-a-a thanh âm, làn điệu bách chuyển thiên hồi, mang theo vài phần u oán oán, như khóc như tố, lại là thập phần tiêu chuẩn động lòng người diễn khang. Nếu là có chuyên nghiệp hài kịch nhân viên tại đây, nghe được thanh âm này khẳng định sẽ kinh vi thiên nhân. Bởi vì này diễn khang sướng đến thập phần hảo, âm điệu phát âm đều véo đến thập phần chuẩn, không có vài thập niên bản lĩnh. Đó là căn bản không có khả năng đạt tới tình trạng này. Chỉ là, Thi Vân các bạn cùng phòng nhưng không hiểu đến thưởng thức ê-ê-a-a hát tuồng thanh. Tại đây đại buổi sáng, nghe thế thanh âm này, các nàng chỉ có một loại sờn tóc gáy cảm giác, trong ký túc xá người tức khắc đều kinh ngạc, các nàng ôm chăn ngồi dậy tới, liền thấy thuộc về Thi Vân cái kia giường ngủ, một đạo mơ hồ bóng người đứng ở trên giường. Dáng người lay động, trong miệng phát ra ê ê a a thanh âm tới. Hiện tại mới buổi sáng 6 giờ đồng hồ, sắp bắt đầu mùa đông thời tiết, bên ngoài trời còn chưa sáng, nhưng là đúng là loại này mông lung ánh sáng, làm trên giường nhân thân đoạn thoạt nhìn cực kỳ thướt tha. Tràn ngập phong tình, cái loại này lay động phong tình, cũng không phải Thi Vân sở có được. Ngoặc kép, Thi Vân, có người thật cẩn thận kêu một tiếng. Chỉ là nàng thanh âm yếu ớt mỗi nột, gần như không thể nghe thấy. Các nàng là bốn người gian, bên trong bố trí là phía dưới phóng bàn, bên trên còn lại là giường đệm. Bởi vậy muốn bật đèn nhất định phải đến đi phía dưới. Lạch cạch, một tiếng rất nhỏ thanh âm vang lên tới. Đúng là bạn cùng phòng đánh bạo đem đèn bàn cấp mở ra. Trong ký túc xá ánh sáng tức khắc sáng ngời lên. Vừa lúc kia diễn cũng sướng tới rồi kết thúc. Chỉ nghe một tiếng thật dài âm cuối. Lại là bách chuyển thiên hồi. Đó là biến mất. Kia dư vị tựa hồ còn tái người trong tai quanh quẩn. Cực kỳ chấn động. Mà lúc này, nương đèn bàn ánh đèn. Trên giường Thi Vân cũng vừa lúc vung tay. Hơi hơi nghiêng đầu tới. Mọi người mới thấy nàng bộ dáng. Chỉ là tuy rằng là Thi Vân bộ dáng, nhưng là nàng biểu tình lại làm các bạn cùng phòng vài vị xa lạ. Chỉ thấy nàng một đôi mắt hàm chứa nước mắt, mày đẹp nhíu lại, trong mắt cảm xúc muốn nói lại thôi. Mang theo vô hạn phong tình cùng động lòng người tới. Cái loại này nội liệm yêu sầu mỹ lệ, còn có trên người cái loại này cổ điển ý vị, trong nháy mắt làm người có loại thời không thác loạn cảm giác. Phảng phất đứng ở các nàng trước mặt không phải Thi Vân, mà là một vị người mặc cổ váy hơn nữa tràn ngập phong tình nữ nhân. Các bạn cùng phòng trong nháy mắt ách thanh, một màn này, mặc kệ từ phương diện kia tới xem, đều lộ ra một loại quỷ dị. Kia diễn thanh lại là dễ nghe, Thi Vân tư thái lại là biểu hiện đến động lòng người. Cũng làm các nàng nhịn không được đánh cái dùng mình, bởi vì các nàng trong ấn tượng Thi Vân. Cũng không phải sẽ hát tuồng, càng đừng nói trên người nàng cái loại này vũ mị phong tình tới. Cùng nàng cả người đều biểu hiện ra một loại không phối hợp cảm ni loại này không phối hợp cảm. Chỉ làm thấy người có loại thủ túc lạnh lẽo cảm giác. Trong ký túc xá trong nháy mắt có chút trầm mặc, các nàng thấy Thi Vân sướng xong cuối cùng một đoạn, sau đó chớp chớp mắt, trên mặt biểu tình trong nháy mắt liền trở nên có chút mờ mịt tới. Trên mặt nàng còn tàn lưu cái loại này bi thương động lòng người tới. Nhưng là hiện tại trên mặt lại nhiều vài phần mờ mịt. Này vài loại cảm xúc trong nháy mắt này toàn bộ biểu hiện ở trên mặt nàng. Làm nàng mặt thoạt nhìn thập phần kỳ quái. Ngoặc kép, các ngươi đây là đang làm cái gì? Thi Vân nhìn các nàng, có chút nghi hoặc hỏi. Ở nàng xem ra, mới vừa tỉnh lại liền thấy các bạn cùng phòng ôm chăn ngồi ở trên giường. Không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình xem, này thấy thế nào đều như thế nào làm người cảm thấy kỳ quái cùng quỷ dị. Xem nàng mờ mịt bộ dáng, bạn cùng phòng mới là muốn hỏng mất, lập tức liền mở miệng nói, chúng ta mới muốn hỏi ngươi đang làm cái gì, đại buổi sáng đèn cũng không khai, liền đứng ở nơi đó hát tuồng, ngươi tưởng hù chết người a? Ngoặc kép, hát tuồng, ta... Thi Vân biểu tình càng thêm mờ mịt, nàng nói, các ngươi nói giỡn đi, ta cũng sẽ không hát tuồng, nghe vậy. Mặt khác ba người biểu tình tức khắc liền đổi đổi, bạn cùng phòng Lý Diễm cắn răng nói, ngươi có phải hay không ở cố ý dọa chúng ta? Ngoặc kép, ngươi đang nói cái gì à? Ta như thế nào nghe không hiểu, ta vì cái gì muốn cố ý dọa các ngươi? Thi Vân nhịn không được ho khan hai tiếng. Nàng sờ sờ chính mình yết hầu, nói thầm nói, ta giọng nói như thế nào như vậy đâu, là bị cảm sao, sau đó lại vừa thấy chính mình thế nhưng đứng ở trên giường. Nàng càng là có chút mộng bức, nói, ta như thế nào đứng ở trên giường, không đúng à, ta không phải hẳn là đang ngủ sao, gì, ta chẳng lẽ là mộng du sao. Lúc này, nàng bạn cùng phòng Triệu Qua đột nhiên thật cẩn thận hỏi. Thi Vân, ngươi trong tay cầm chính là cái gì à? Ta trong tay, Thi Vân vươn tay vừa thấy, lại thấy chính mình cầm trên tay một cái thật dài màu trắng lụa mang. Sau đó nàng sắc mặt lập tức liền trắng, như là bị bỏng dường như, bay nhanh đem trong tay tơ lụa cấp Nemani, này không phải ta đồ vật. Nàng lớn tiếng nói, cái này, trong ký túc xá tức khắc lâm vào trầm mặc bên trong. Chỉ có thể nghe thấy nàng có chút thô nặng tiếng hít thở. nghe đều làm người nhịn không được hoài nghi nàng có phải hay không có chút không thở nổi. Ngoặc kép, Thượng Chu, chúng ta đi kia tòa cổ trạch, các ngươi còn nhớ rõ sao? Đột nhiên, bạn cùng phòng Trương Lị Lị mở miệng nói, không sáng lắm ánh đèn hạ, nàng trên mặt mang theo vài phần thấm người sợ hãi. Nàng gần từng chữ một nói, lúc ấy người nọ nói này tòa tòa nhà, là dân quốc thời kỳ, một vị thiếu gia cho hắn ngoại thất sở trí tòa nhà. Mà cái kia ngoại thất, nghe nói là lúc ấy nhất hồng một vị con hát, cuối cùng, vị kia con hát là dùng một cây màu trắng tơ lụa thắt cổ tự sát mà chết. Nghe vậy, mặt khác bốn người biểu tình lại là biến đổi, theo bản năng đi xem Thi Vân vứt trên mặt đất tơ lụa. Tuyết trắng tơ lụa nhìn qua thập phần mềm mại, khuynh hướng cảm xúc càng là thượng đẳng, vừa thấy liền biết đã từng là thập phần quý báu nguyên liệu. Thi Vân khóc ròng nói, ta không biết đây là nơi nào tới, trong ký túc xá là một mảnh chật chội trầm mặc. Sau một lúc lâu, mới có người cười gượng nói, trên đời này nơi nào cái quỷ gì à, ta xem khẳng định là chúng ta suy nghĩ nhiều, nghe vậy. Những người khác cũng như là an ủi chính mình giống nhau nói. Đúng đúng đúng, khẳng định là chúng ta suy nghĩ nhiều. Lão sư đều dạy dỗ chúng ta phải tin tưởng khoa học. Trên đời này sao có thể có quỷ sao? Đại gia như vậy cho nhau an ủi. Tuy rằng nhìn qua như là khôi phục bình tĩnh, chính là chỉ có các nàng chính mình rõ ràng. Bình tĩnh dưới sở bao phủ vẫn là một mảnh khói mù. Mà này phiến khói mù. Ở các nàng thấy Thi Vân làm con hát giả dạng, e-e-a-a sướng diễn thời điểm, cái loại này đè ở đáy lòng sợ hãi, rốt cuộc tạc mở ra, Triệu Qua nhịn không được khóc ròng nói, ta chịu không nổi, cái này quỷ làm gì vẫn luôn quấn lấy chúng ta. Trương Lị Lị xoa xoa đôi mắt, trong khoảng thời gian này bởi vì việc này, các nàng bốn người ăn không ngon ngủ không tốt, hiện tại quầng thâm mắt đều đi lên, nàng nói. Ta ở trên mạng thấy một cái cửa hàng, bên trong đồ vật nói là có thể đuổi quỷ bắt tà. Chúng ta mua một cái tới thử xem đi. Triệu Qua có chút rồi dám nói. Trên mạng, này đáng tin cậy sao? Ta coi trọng biên bình luận đều thực không tồi. Đặc biệt là nhà nàng bán đào hoa thạch, nghe nói chiêu đào hoa đặc biệt hữu dụng. Nói đến cái này, Trương Lị Lị liền có vài phần tinh thần. Nàng nói, ta xem qua. Nhà nàng trang sức đặc biệt đẹp, chính là có chút quý trang sức. Mặt khác ba người hai mặt nhìn nhau, không rõ trừ tà bắt quỷ như thế nào cùng trang sức nhắc lên quan hệ. Không nên là phù triện gỗ đào linh tinh sao? Trương Lị Lị hứng thú bừng bừng nói. Đúng vậy, ta chú ý nhà nàng có đoạn thời gian. Các ngươi xem, này đó hồng nhạt, đều có chiêu đào hoa tác dụng. Mặt khác đâu, có trừ tà. Còn có bảo bình an, Triệu Qua líu lưỡi nói. Chính là, này cũng quá quý đi, đối này. Trương Lị Lị nói, nhân ra đây chính là thứ tốt, đều là thượng đẳng phẩm chất đồ vật, quý điểm cũng thực bình thường. Ta liền mua nhất tiện nghi cái này, liền này đổi khuyên tai. Hẳn là liền phải tới rồi, Trương Lị Lị trong nhà tuy rằng không tính đại phú đại quý. Nhưng là cũng là có điểm tiền trinh. Hoa cái một vạn đồng tiền mua cái trang sức, đối với nàng tới nói cũng là chuyện thường ngày, nhưng thật ra không cảm thấy đau lòng. Huyền trai cái này thẻ bài tuy rằng là tân ra tới, nhưng là danh tiếng lại rất không tồi. Ở trên mạng có rất nhiều người đề cử, Trương Lị Lị nói. Lý Diễm nói, thứ này, thật sự có trừ tà tác dụng sao? Có thể hay không chỉ là bán đồ vật một cái mánh lưới a? Tựa như những cái đó quảng cáo từ giống nhau, Trương Lị Lị lắc lắc đầu. Nói, cái này ta nhưng thật ra không biết là thật là giả. Dù sao mua quá người đều nói thực thần kỳ tới. Chúng ta trước thử một lần, nếu vô dụng nói, chúng ta nghĩ lại mặt khác biện pháp những lời này. Nhưng thật ra được đến đại gia tán đồng, các nàng quay đầu đi xem Thi Vân, đối phương trên mặt hóa thành bạch bạch một đoàn. Nùng trang diễm mạt, trong miệng ê ê a a sướng các nàng căn bản nghe không hiểu làn điệu. Trương Lị Lị đám người, ngoặc kép, ít nhất trước mắt xem ra, này chỉ quỷ cũng không có làm ra cái gì nguy hiểm sự tình tới. này xem như duy nhất an ủi. Bằng không bọn họ thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Trương Lị Lị sở mua khuyên tai thực mau liền đến. Khuyên tai thượng mang theo một mạt nồng đậm màu xanh lục. Bên trên tựa hồ còn bao trùm một tầng vầng sáng giống nhau. Nhìn qua thật sự là xinh đẹp thật sự. Bắt được tay trong nháy mắt, Trương Lị Lị liền cảm thấy có chút hiệu quả. Có lẽ là nàng ảo giác, nhưng là bắt được khuyên tai thời điểm. Nàng chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này vẫn luôn quấn quanh ở chính mình bên người âm lãnh hơi. Thở đột nhiên liền tiêu tán, cả người nháy mắt liền ấm áp vài phần, giống như thực sự có điểm tác dụng a. Trương Lị Lị hưng phấn nói, vội vàng đem một bên ủ rũ cục đuôi Thi Vân kêu lại đây. Đem khuyên tai cho nàng mang lên, cảm giác thế nào? Mặt khác ba người vây quanh ở bên người nàng, thật cẩn thận hỏi. Thi Vân sờ sờ chính mình lỗ tai, lại sờ sờ chính mình tay, có chút chần chờ nói, giống như thân thể ấm áp nhiều, bởi vì cái này nữ quỷ nguyên nhân. Các nàng bốn người hoặc nhiều hoặc ít đều thu được một ít ảnh hưởng. Trong đó, lại thuộc Thi Vân tình huống nhất nghiêm trọng, nàng trước kia sắc mặt trắng nõn phấn nhuận, chính là hiện tại cả người sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Tay chân cũng là một mảnh lạnh lẽo, chính là hiện tại mang lên khuyên tai. Không biết có phải hay không ảo giác, giống như liền nàng sắc mặt đều trở nên hồng nhuận vài phần. Triệu Qua cả kinh nói, thật sự hữu dụng a, không thể tưởng tượng. Trương Lị Lị tâm tình cũng có chút kích động, nàng nhịn không được cười nói. Nhà này cửa hàng quả nhiên là rất lợi hại a, trách không được trên mạng như vậy khen, hơn nữa. Này khuyên tai cũng quá đẹp đi, kia khuyên tai thượng oánh oánh màu xanh lục, sấn đến hình người là ở sáng lên giống nhau, có cái này khuyên tai, kế tiếp Thi Vân hành động cũng khôi phục bình thường, không còn có đại sáng sớm liền bò dậy ở kia hát tuồng, cũng không có tái xuất hiện mặt khác không bình thường hành động tới. Bất quá buổi tối thời điểm, Trương Lị Lị nhưng thật ra là một giấc mộng, trong mộng. Nàng đứng ở một tòa trà lâu, bên người tiếng người ồn ào, nàng mờ mịt nhìn về phía bốn phía, sau đó liền nghe thấy được một đạo quen thuộc lại xa lạ thanh âm. Ni Trương Lị Lị ngẩng đầu lên, liền thấy một cái ăn mặc diễn phục người ở trên đài sướng diễn. Trên mặt nàng họa nùng trang, người mặc tinh xảo xinh đẹp diễn phục. Ở trên đài nhất tần nhất tiếu đều liên lụy người xem nhân tâm. Ni Trương Lị Lị không hiểu diễn, nhưng là bốn phía tiếng hoan hô, khen ngợi thanh, làm nàng rõ ràng biết, trên đài người sướng đến kia khẳng định là thực tốt. Ở dưới đài, có một cái một thân phú quý thanh niên, hắn hơi hơi nhắm hai mắt, trong tay cầm quạt xếp, một chút gõ xuống tay tâm, trong miệng còn lại là ngâm nga cái gì. Theo cuối cùng một tiếng rơi xuống, dưới đài người nghe nhóm ầm ầm trầm trồ khen ngợi, trên đài người chào bế mạc. Hồi hậu trường thời điểm, vị kia con hát cùng dưới đài thanh niên xa xa nhìn nhau. Hai người tầm mắt giao triền, mang theo vài phần đưa tình tình ý. Thấy như vậy một màn, Trương Lị Lị trong lòng bừng tỉnh, xem ra vị này thanh niên cùng trên đài người là lẫn nhau thích à. Nhưng vào lúc này, nàng thấy hoa mắt, trước mắt cảnh tượng biến đổi. Nàng đứng ở một khu nhà tòa nhà lớn trước. Trước mắt, một đôi nam nữ đứng ở chỗ này, nam đúng là vừa rồi Trương Lị Lị sở thấy vị kia thanh niên, mà bên cạnh hắn nữ tử, sinh đến thập phần xinh đẹp, mang theo muôn vàn kiều mị phong tình tới, thấy như vậy một màn, Trương Lị Lị bừng tỉnh minh bạch, nàng hiện tại sở thấy, khả năng chính là cái kia nữ quỷ sinh thời trải qua, mà sự thật cũng là như thế. Kế tiếp, nàng nhìn nữ nhân cùng thanh niên ân ái một đoạn thời gian. Hai người tựa hồ là một đôi thập phần bình thường nhưng là lại thập phần yêu nhau tình nhân. Nhưng là thực mau, nữ nhân đã biết một tin tức, thanh niên muốn thành thân. Đúng rồi, hắn là đại thiếu gia, muốn cưới chính là cùng hắn môn đăng hộ đối đại tiểu thư. Mà nàng chỉ là một cái con hát, căn bản không xứng, ở về sau. Thanh niên không còn có đi vào này tòa tòa nhà, chờ đến nữ nhân lại lần nữa nghe thấy hắn tin tức là lúc. Đó là hắn thành thân tin tức, ở thanh niên thành thân ngày đó, tâm như cho tàn nữ nhân xả một dải lụa trắng, trực tiếp thắt cổ tự sát, sở hữu hết thảy, tại đây một khắc đột nhiên im bặt, hắn đã từng nói qua sẽ vẫn luôn ái ta, chính là hắn lừa ta. Sâu kín thanh âm ở sau người vang lên, Trương Lị Lị sợ hãi, đột nhiên quay đầu đi, liền thấy vừa rồi sở thấy nữ nhân đang đứng ở chính mình trước mặt. Ý thức được đây là một con nữ quỷ, Trương Lị Lị sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nàng nói, ngươi muốn làm cái gì? Nàng nhớ tới mua khuyên tai thời điểm, huyền trai khách phục đối chính mình nói qua nói, liền thật cẩn thận hỏi. Ngươi lưu tại trên đời là có cái gì chấp niệm sao? Chẳng lẽ là muốn báo thù sao? Báo thù, nữ quỷ hỏi lại, sau đó nàng lắc lắc đầu, nói, ta thật là lòng có chấp niệm mới có thể biến thành quỷ nấn ná ở kia tòa trong nhà không muốn rời đi. Nhưng là cũng tuyệt đối không phải muốn báo thù, là ta chính mình coi trọng nam nhân, cho dù là quả đắng. Ta cũng đến chính mình nuốt xuống đi, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta sao, ta chỉ là tưởng hảo hảo sướng một tuồng kịch mà thôi, nữ quỷ thở dài. Nàng thần sắc có chút hoảng hốt, nói, ta đã thật lâu không có hảo hảo sướng quá một tuồng kịch. Ta rất muốn lại ở trước mặt mọi người, hảo hảo sướng thượng một tuồng kịch mà này, chính là nàng chấp niệm mà ni nghe vậy. Trương Lị Lị nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng là cái gì ân oán tình thù, không nghĩ tới đối phương chấp niệm thế nhưng chỉ là tưởng lại lần nữa ở người xem trước mặt hảo. Hảo sướng thượng một tuồng kịch, nghe tới thật là lại bình thường bất quá chấp niệm mà ni, ngươi khẳng định thực thích hát tuồng, Trương Lị Lị nói. Nữ quỷ cười một chút, không nói chuyện, nàng từ có ký ức bắt đầu liền bắt đầu học hát tuồng. Mỗi ngày trời còn chưa sáng liền phải lên luyện giọng, hát tuồng đã trở thành nàng bản năng, này không phải dùng thích hai chữ là có thể đơn giản miêu tả. Người bám vào người ta bằng hữu, chính là vì hát tuồng. Trương Lị Lị hỏi, nàng hiện tại hồi tưởng một chút, này nữ quỷ bám vào người Thi Vân lúc sau, mỗi ngày trừ bỏ hát tuồng giống như liền không có làm cái gì, cũng không có làm ra cái gì hại người sự tình tới. Nghe được nàng nói như vậy, nữ quỷ có chút ngượng ngùng cười một chút, nói, thật sự là thực xin lỗi, ngươi kia bằng hữu bát tự nhẹ, ta lúc ấy liền không nhịn xuống cùng nàng đã trở lại. Bất quá hiện tại trên người nàng có cái gì bảo hộ nàng? Ta cũng lên không được nàng thân, ngươi giúp ta cùng nàng nói một tiếng thực xin lỗi đi, nghe đến đó. Trương Lị Lị đột nhiên liền tỉnh, bên ngoài trời đã sáng. Bất quá các nàng ký túc xá người đều là muốn ngủ tới khi giữa trưa mới rời giường. Bởi vậy trong ký túc xá vẫn là một mảnh an tĩnh. Làm sao vậy, Thi Vân tỉnh lại thời điểm, liền thấy nàng ngồi ở trên giường phát ngốc, cũng không biết ngây người đã bao lâu, nhịn không được hỏi một câu. Trương Lị Lị phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, không có gì, chính là làm một giấc mộng, nàng đơn giản đem cái kia mộng cấp nói. Có chút rồi dám nói, cũng không biết nàng nói có phải hay không thật sự, nàng dáng vẻ kia, ta đột nhiên cảm thấy nàng thực đáng thương, Triệu Qua từ mùng vươn đầu tới. Nhỏ giọng nói, chính là lại đáng thương, nàng cũng là quỷ a, như thế. Trương Lị Lị đơn giản không thèm nghĩ việc này. Sao cố mông lại lần nữa thấy vị kia, Lị Lị ti, nhắn lại. Chờ thấy đối phương theo như lời thời điểm, nàng trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình tới. Sau đó ở một ngày buổi tối, nàng lại thấy vị này Lị Lị ti nhắn lại, ta tưởng giúp nàng, nàng có thể thượng ta thân hát tuồng, chúng ta trường học bên cạnh có một cái rất lớn quảng trường. Mỗi ngày buổi tối đều có người ở kia ca hát. Nàng có thể ở nơi đó hát tuồng. Nhìn đến này, cố mông nhịn không được chọn một chút mày. Nhìn Lị Lị ti ba chữ. Nàng suy nghĩ một lát, đem điện thoại xùy trong túi. Chậm gì gì đi phía trước đi ra một bước. Sau đó cả người biến mất ở tại chỗ. Chờ nàng lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác thời điểm. Nàng đã tới rồi ngàn dặm ở ngoài A Tình. Vừa ra tới. Cố mông liền nghe thấy được rất lớn âm nhạc thanh, Đây là A Tỉnh Đại học Sư phạm phụ cận một cái đại quảng trường. Nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều người ra tại đây nhảy quảng trường vũ. Các loại âm nhạc thanh dung hợp ở bên nhau. Kia kêu một cái xảo. Cố Mông theo bản năng xoa xoa lỗ tai. Nơi này âm nhạc quả thực chấn đến nàng lỗ tai đau. Ánh mắt ở trong đám người nhìn lướt qua. Cố Mông lòng có sở cảm hướng tới một phương hướng đi qua đi. Sau đó nàng liền thấy đứng ở một mảnh đất trống thượng nữ hai. Nàng ăn mặc một thân phức tạp diễn phục, trên mặt thượng đỏ đỏ trắng trắng trang, căn bản nhìn không ra nàng nguyên lai bộ dáng. Đối phương bộ dáng này, vừa thấy liền cùng tivi thượng những cái đó hát tuồng người một cái giả dạng. Người chung quanh không tránh được nhiều xem hai mắt, thảo luận hai câu, nói thầm người này có phải hay không muốn hát tuồng. Quá này trên quảng trường còn có các loại bán nghệ, ca hát, đạn đàn guitar, nhảy street dance từ từ, nhưng là hát tuồng vẫn là đầu một chuyến, cho nên rất nhiều người vẫn là rất tò mò. Cố Mông liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt người đã bị bám vào người. Nói cách khác, hiện tại nàng không phải vị kia, lị lị ti, mà là nàng trong miệng theo như lời con quỷ kia, nữ quỷ vẫn luôn nhắm hai mắt. Đối chung quanh người ánh mắt cùng với nghị luận làm như không có thấy cũng không nghe thấy. Sau một lúc lâu, nàng mới mở mắt ra, sướng ra đệ nhất thanh, không có âm hưởng, không có microphone, chính là nàng này một tiếng lại thập phần rõ ràng truyền vào này phụ cận người lỗ tai. Trong trẻo tiếng nói trong nháy mắt liền quạc ở mọi người lỗ tai. Hảo bản lĩnh! Có yêu thích nghe diễn người đang nghe đến thanh âm này đệ nhất khoảnh khắc. Hai mắt tức khắc chính là sáng ngời. Này tiếng nói, này đắn đo làn điệu. Còn có loại này khống chế lực, không có 10 năm trở lên bản lĩnh. Đó là tuyệt đối sướng không ra. Vừa lên tiếng, trước mắt người bước ra bước đầu tiên. Dáng người càng là làm người nhịn không được kêu một tiếng hảo. Ê ê a a làn điệu. Mang theo nói không nên lời ý nhị, cho dù là đối hí khúc không có hứng thú, cũng nhịn không được bị kéo qua đi lực chú ý. Sau đó nghe xong vài câu, bất chi bất giác liền đắm chìm qua đi. Này một mảnh địa phương, dần dần an tĩnh xuống dưới. Mọi người hoàn toàn đắm chìm ở trong tai sở vang lên hí khúc bên trong. Nơi xa có người ở ca hát, cầm microphone, có âm hưởng có nhạc đệm. Chính là thanh âm lại hoàn toàn áp không được bên này hí khúc thanh. Thập phần có xuyên thấu lực thanh âm, cơ hồ muốn đâm thủng bầu trời đêm. Cái loại này thanh âm sức cuốn hút cùng với chấn động cảm. Xa xa không phải những người khác có khả năng so. Ban đầu đại gia cảm thấy bên kia ca hát người sướng thật sự không tồi. Chính là người này liền sợ đối lập. Này một đôi so ra tới liền phát hiện chênh lệch. Những người trẻ tuổi kia rất nhiều đều đối hí khúc không có hứng thú. Bởi vậy vây quanh ở này bốn phía đại đa số đều là thượng tuổi mọi người. Bọn họ quảng trường vũ cũng không nhảy, liền ngồi xổm nơi này. Thần sắc chuyên chú, nghiêm túc nhìn nghe, chậm rãi, này bốn phía mặt khác âm nhạc đều ngừng. Này một mảnh thiên địa chỉ còn lại có nữ nhân bách chuyển thiên hồi tiếng nói. Cao âm cơ hồ làm người nghe màng tai đều ở cổ động. Chờ nghe được hưng khi, chung quanh người xem nhịn không được la lên một tiếng. Hảo, ngập trời kêu hảo thanh cơ hồ muốn ném đi này phiến thiên địa. Nữ quỷ trên tay thủy tụ vung, nùng trang dưới, nàng một đôi mắt đã mạn thượng một tầng ẩm ướt, bừng tỉnh gian, nàng tựa hồ lại trở về quá khứ, lại đứng ở kia tòa trà lâu bên trong. Nàng là toàn bộ tỉnh nhất nổi danh hoa đán. Chỉ cần nàng lên đài, trà lâu không còn chỗ ngồi. Ngập trời trầm trồ khen ngợi thanh, cơ hồ muốn ném đi toàn bộ trà lâu. Cùng trước mắt một màn này dữ dội tương tự, giờ khắc này nàng mới biết được, nhiều năm như vậy tới, nàng là có bao nhiêu hoài niệm cái này sân khấu. Nàng có bao nhiêu khát vọng đứng ở chỗ này, thật muốn cả đời đều như vậy sướng đi xuống. Theo cuối cùng một tiếng sướng xong, nàng nhắm mắt lại, khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Thật tốt a, không nghĩ tới nàng còn có thể lại có một lần cơ hội đứng ở chỗ này. Nàng sướng đến vui sướng, người chung quanh nghe được càng là vui sướng. Cái loại này vui sướng tràn trề cảm giác, làm người nhịn không được kêu một tiếng hảo. Lúc này tuy rằng nàng đã sướng xong rồi, nhưng là dư âm chưa tuyệt, đại gia bên tai tựa hồ còn vang âm cuối. Quả thực làm người dư vị vô cùng. Hảo a, chung quanh người nhịn không được kêu to. Nữ quỷ hơi hơi mở mắt ra, bên tai quay cuồng chính là khán giả tiếng hoan hô. Đứng ở sân khấu thượng nàng, vĩnh viễn đều là nhất lóa mắt cái kia. Loại cảm giác này quen thuộc mà xa lạ, rồi lại làm người như thế hoài niệm mà ni thật tốt a. Nữ quỷ khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Cuối cùng một tia chấp niệm cũng đã biến mất. Toàn bộ hồn phách chậm rãi từ Trương Lị Lị thân thể bên trong biến mất. Trương Lị Lị mở mắt ra, trong mắt còn mang theo vài phần mờ mịt, nàng nhìn về phía trước mắt người xem, tưởng xoay người rời đi, chỉ là này một cất bước, liền cảm giác thân thể mềm nhũn, nhưng vào lúc này, một bàn tay duỗi lại đây trực tiếp ôm lấy nàng eo. Nàng ngẩng đầu lên, thấy một trương mặt vô biểu tình lại làm người rất có cảm giác an toàn mặt. Cố Mông rũ mắt thấy nàng, nói, ngoặc kép, người quỷ thù đồ, người làm con quỷ kia thượng ngươi thân, đối với ngươi thân thể tới nói là sẽ sinh ra rất lớn gánh nặng. Ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy tứ chi vô lực? Đầu nặng chân nhẹ, Trương Lị Lị dùng sức gật đầu, nói, còn có điểm phạm ghê tờ mờ ni, một trương miệng, nàng mới phát hiện chính mình tiếng nói khô khốc. Hoàn toàn chính là đại gia theo như lời phá la giọng nói. Kia kêu một cái khó nghe, Trương Lị Lị nhịn không được khụ hai hạ, Cố Mông mang theo nàng đi ra đám người, làm nàng ở một bên bồn hoa ngồi hạ. Lị Lị, ngươi cảm giác thế nào a? Thi Vân ba người vội vàng vây quanh lại đây, quan tâm hỏi. Trương Lị Lị xua xua tay, nói, ta không có việc gì, Triệu Qua Tả Hữu nhìn nhìn. Nhỏ giọng hỏi, kia, con quỷ kia đâu, nàng đi rồi sao, ta cảm giác, nàng đã đi rồi, nàng đã hiểu rõ tâm nguyện, nói. Trương Lị Lị theo bản năng bưng kín ngực, nàng có thể cảm giác được đối phương đối thế giới này nhớ nhung. Đối hí khúc thích, chính là người chết như đèn diệt, đã chết liền cái gì đều không có, cho dù là lại luyến tiếc, cũng đến rời đi, nói đến này, Trương Lị Lị ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mông. Có chút chần chờ hỏi, ngươi là, Cố Mông nói, huyền trai khách phục nghe vậy, Trương Lị Lị trừng lớn đôi mắt, nàng chỉ trích Cố Mông, lắp bắp nói, huyền trai khách phục, Cố Mông gật đầu, sau một lúc lâu, Trương Lị Lị mới nói, ngoặc kép, các ngươi huyền trai khách phục, cũng thật chính là chuyên nghiệp a, nghe vậy, Cố Mông nói, không, ta chỉ là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái nào ngốc tử. Thế nhưng còn dám chủ động làm quỷ thượng thân, ngốc tử. Ngoặc kép, Cố Mông hừ cười một tiếng, nói, các ngươi nhân loại không phải có câu nói gọi là bụng người cách một lớp da sao? Nếu nhân tâm không thể tin, như vậy quỷ tâm càng là khó có thể phỏng đoán. Ngươi như vậy chủ động làm con quỷ kia thượng ngươi thân. Ngươi sẽ không sợ nàng chiếm thân thể của ngươi, chiếm thân phận của ngươi, cực đem ngươi hồn phách cắp nuốt. Trở thành ngươi sống sót đi. Ta chỉ là cảm thấy, nàng không phải người xấu. Không đúng, không phải hư quỷ, Trương Lị Lị lắp bắp nói. Nghe Cố Mông như vậy vừa nói, nàng cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Nếu là kia nữ quỷ thật sự có muốn chiếm đi nàng thân thể ý tưởng, kia hiện tại nàng không lâu thành công. Nghĩ vậy, Trương Lị Lị trong lòng rối rắm, liền cảm giác có chút tưởng phun. Kim sắc quang điểm vờn quanh ở bên người nàng, đó là công đức, Cố Mông vươn tay đi, dẫn đường kim quang hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Nói, cũng may này chỉ quỷ nhưng thật ra cái tri ân báo đáp nếu là hỏng rồi một con thực sự có ý xấu. Quỷ, giải quyết đại khái liền không phải cái dạng này, công đức kim quang Trương Lị Lị các nàng nhìn không thấy. Nhưng là Trương Lị Lị lại có thể cảm giác được cái loại này ấm áp cảm giác. Như là phơi dưới ánh mặt trời giống nhau. Thập phần ấm áp, hơn nữa, vừa rồi nàng còn cảm thấy bủn rủn tứ chi cũng khôi phục sức lực. Cũng đã không có cái loại này muốn nôn mửa cảm giác. Ngươi làm cái gì? Nàng hỏi Cố Mông. Cố Mông nói, không có làm cái gì. đây là kia chỉ nữ quỷ đưa cho ngươi lễ vật, xem như cảm tạ ngươi, nghe vậy. Trương Lị Lị hai mắt sáng ngời. Nàng nói, ta liền biết, nàng không phải một con hư quỷ. Ngây thơ, Cố Mông trong lòng như vậy nghĩ. Nàng lười biếng nhìn Trương Lị Lị tướng mạo liếc mắt một cái. Nhưng thật ra phát hiện cô nương này tướng mạo là thật sự hảo. Cả đời phú quý an khang, hạnh phúc mỹ mãn, duy nhất không đủ đại khái chính là ở hôn nhân duyên cùng con nối dõi duyên thượng. Đối phương tướng mạo biểu hiện, thế nhưng là cả đời vô con nối dõi, cũng không hôn nhân, Cố Mông kinh ngạc một chút, nhưng thật ra không như thế nào để ở trong lòng. Không có hôn nhân, không có trượng phu, nhưng là từ đối phương tướng mạo tới xem, này cũng không ảnh hưởng nàng sinh hoạt, nàng một người đào cũng sống được rất vui vẻ. Thấy Trương Lị Lị không có việc gì, Cố Mông cũng liền chưa nói cái gì, xoay người liền rời đi nơi này. Bởi vậy, chờ Trương Lị Lị phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Cố Mông thế nhưng không thấy. Ngoà kép, đây là huyền trai khách phục sao? Thật đúng là chính là thần bí a, Lý Diễm nhịn không được cảm thán. Nghe vậy, mặt khác ba người cũng nhịn không được gật đầu. Rõ ràng đối phương bộ dáng thoạt nhìn cùng các nàng tuổi thoạt nhìn không sai biệt lắm. Nhưng là các nàng đối mặt nàng, luôn có một loại thật cẩn thận cảm giác, liền thập phần co quắp cẩn thận. Sao bên này Cố Mông đã từ A tỉnh đã trở lại? Trong phòng tụ linh trận còn ở vận chuyển. Bên kia hoa cỏ giá thượng hoa cỏ trướng thế cực hào. Ngay cả nên là mùa xuân nở rộ hoa lan đều đã dò ra nụ hoa tới. Hơi hơi thổ lộ mùi thơm ni không thể không nói. Có này đó hoa cỏ. Trong nhà tựa hồ đích xác nhiều vài phần tươi sống sinh mệnh lực tới. Phanh phanh phanh, dưới lầu truyền đến trục cầu thanh âm. Cố Mông mở ra cửa sổ sát đất đi xuống nhìn lại. Liền thấy một cái thân ảnh nho nhỏ đang ở lầu phía dưới vỗ bóng cao su. Bất quá bởi vì hắn nửa người dưới cơ hồ đều bị nghiền nát. Hắn chỉ có thể nhìn bóng cao su càng chạy càng xa. Ngươi đang làm cái gì? Cố Mông cúi đầu hỏi. Tiểu quỷ ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt tuy rằng viên, nhưng là sắc mặt lại là một mảnh xanh trắng, còn mang theo huyết ô, cho nên nhìn qua thập phần thấm người. Chụp bóng cao su, tiểu quỷ mở miệng, Cố Mông duỗi tay giúp hắn đem cầu nhặt lên tới. Hỏi, ngươi biết ngươi đã chết sao? Nghe vậy, tiểu quỷ tiểu biên độ gật gật đầu. Nhỏ giọng nói, ta biết. Cố Mông nhìn hắn bộ dáng liếc mắt một cái. Cảm thấy có chút chướng mắt, người sau khi chết, nếu là lòng có chấp niệm, liền sẽ lưu tại nhân thế gian. Khó được siêu thoát, thực hiển nhiên, trước mắt đứa nhỏ này. Còn có chấp niệm, cho nên ở hắn sau khi chết, hắn còn lưu lại nơi này. Cố Mông khắp một cái pháp quyết, tiểu quỷ chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo gió thổi qua. Sau đó hắn liền thấy chính mình cặp kia huyết nhục mơ hồ chân thế nhưng khôi phục nguyên dạng. Không, nói đúng ra, không chỉ là chân, là hắn cả người đều biến thành bình thường bộ dáng, trừ bỏ còn có chút xanh tím sắc mặt. Mặt khác thoạt nhìn liền cùng bình thường hài tử một cái dạng. Tiểu quỷ lập tức vui vẻ nói. Cảm ơn tỷ tỷ. Cố Mông trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Nói, ta nghe trong tiểu khu người ta nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này trong tiểu khu nháo quỷ. Có hộ nhân ra ở nửa đêm thời điểm luôn nghe thấy có người chụp bóng cao su thanh âm ni con quỷ. Kia, có phải hay không ngươi a? Tiểu quỷ theo bản năng rụt rụt cổ. Hắn nhìn chằm chằm chính mình một đôi chân, nhỏ giọng nói, ai làm nàng đoạt ta hạt dè, đó là tỷ tỷ ngươi cho ta hạt dè, người kia là người xấu. Nghe được hắn nói, Cố Mông chớp chớp mắt, có chút chần chờ hỏi, ý của ngươi là, ta cho ngươi hạt dè, bị người cầm đi. Tiểu quỷ lập tức thật mạnh gật đầu, lớn tiếng nói, đó là cái hư nữ nhân. Cố Mông nhưng thật ra không nghĩ tới. Trên đời này thế nhưng còn có người như vậy, liền đặt ở trên mặt đất cấp người chết tế phẩm đều phải lấy. Ngoà kép, ngươi không cần chơi đến quá mức phát hỏa, sau một lúc lâu. Nàng mới nói như vậy, nghe vậy, tiểu quỷ hai mắt sáng ngời, thanh âm ngọt ngào nói. Tỷ tỷ ngươi thật tốt, không giống bà ngoại, rõ ràng là những người đó khi dễ ta mới đánh bọn họ. Bà ngoại còn muốn lôi kéo ta đi xin lỗi. Hừ, ta mới không đi, nếu không phải bọn họ mắng ta mới sẽ không đánh bọn họ. Cố Mông nhìn hắn, như suy tư gì, người sau khi chết, quỷ hồn sẽ đã chịu địa phủ triệu hoán, sẽ tự động đi trước địa phủ chuyển thế đầu thai. Chỉ có lòng có chấp niệm quỷ, mới có thể ở nhân thế gian nấn ná. Như vậy trước mắt này chỉ tiểu quỷ, hắn không có đi đầu thai, là bởi vì hắn có cái dạng gì chấp niệm đâu. Tỷ tỷ, ta tiếp tục đi chơi bóng cao su. Tiểu quỷ ngẩng đầu lên cười một chút, ôm chính mình màu đỏ bóng cao su chạy đến một bên đi chơi. Phanh phanh phanh, bốn phía lại một lần vang lên chụp bóng cao su thanh âm. Ni tác giả có lời muốn nói. Hôm nay có điểm đôi. Hy vọng ngày mai có thể phấn chấn lên. Hết chương.